Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 857. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Tượng Chiến Thể Quyết kết hợp với Thất Huyền Bộ Đại Thành, một bước đi là 7 quyền tung ra, có thể nâng lực sát thương lên mức lớn nhất, lực đạo đáng sợ như vậy khiến cho Lôi Vân Kiếm Trảm cũng chỉ là trò cười lực lượng Long Tượng. Thật sự là Long Tượng Chiến Thể Quyết, chết tiệt, đây chẳng phải luyện thể thần quyết của Hỗn Nguyên Môn sao? Một quyền này khiến ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Long Tượng Chiến Thể Quyết được xưng là công pháp luyện thể mạnh nhất ở Đại Tần Đế Quốc. Yêu cầu tư chất ngộ tính cực cao, cho dù đệ tử tông môn cũng rất khó tu luyện. Nhưng một quyền này của Lâm Nhất, thánh âm chợt xuất hiện giống như một khúc chiến trận cổ xưa. Ít nhất hắn đã luyện được đến cảnh giới tầng 3. Nếu không được trưởng bối hướng dẫn mà có thể luyện tới cảnh giới này thì quả thực rất đáng sợ. Lạc Âm Kiếm Vũ, Trường Hà Quán Nhật, Hoành Giang Đoạn Hải, một quyền hất văng Hoắc Đông Lai. Lâm Nhất còn chưa kịp thở thì sát chiêu của ba người phía Hàn Chính Dương đã áp đảo về phía hắn. Ba đại cao thủ đứng đầu bảng nhân mỗi người đều thi triển tuyệt chiêu với uy lực cực lớn khiến người xem đều kinh hãi. Không khí vốn đã nóng, dưới kiếm ý mạnh mẽ giống như chân bị tưới dầu sôi, huyết linh quỷ hỏa càng bùng cháy mạnh mẽ hơn. Lâm Nhất cười nhạt, tay trái tạo kim cương ấn, tay phải tạo phục ma ấn, một tay như rồng, một tay như hổ. Hai luồng khí tức cuồng bạo gào thét trên người hắn. Tử Diên Kiếm Quyết và Long Tượng Chiến Thể Quyết đồng thời được sử dụng, quanh thân Lâm Nhất xuất hiện một vàng sáng vàng nhạt, lộ ra khí thế trầm ổn. Kim cương ấn gầm thét như khí huyết của dã thú, cuồng bạo như núi lửa, phục ma ấn cương mãnh, bá đạo đồng thời được tích tụ. Song ấn hợp nhất tựa như đi trên mũi dao, bất cần một chút sẽ tẩu hòa nhập ma, rơi vào kết cục phản phệ và bị thương nặng. Đây cũng là lần đầu Lâm Nhất thử kết hợp thế này. Nhưng hắn rất tự tin, sau khi kiếm quyết thăng cấp đến tầng 8, chân nguyên dồi dào đã đủ để chống đỡ song ấn hợp nhất. Tên này đang làm gì vậy? Giang Phong nhướng mày, trong mắt xẹt qua một tia kỳ quái, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Đối mặt với sát chiêu do ba người liên thủ thi triển mà hắn lại dám mạo hiểm chi triển song ấn hợp nhất. Tiểu tử này chán sống rồi sao? Diệp Tu đang nhắm mắt dưỡng thần chợt cảm nhận được một luồng khí tức khác thường bèn chợt mở mắt ra, trong mắt thoáng qua một tia nghiêm nghị. Lông mày Sở Hạo Vũ cũng trao lại, hơi kinh ngạc. Đột nhiên, vô số ánh mắt đồng thời đổ dồn vào Lâm Nhất, rất nhiều đệ tử nội môn là cao thủ ẩn mình cũng đều đặt tầm mắt về phía Lâm Nhất. Khí tức như ẩn như hiện trên người Lâm Nhất thật sự khiến người ta cực kỳ kinh ngạc. Chết đi, cách chương.